Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, thảm liệt chiến đấu. Đại thiên thế giới, đạo pháp ngàn vạn, liên hoa đại đạo chỉ có thể coi là rất phổ thông một loại đại đạo. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, rằng liễu liên hoa đại đạo lại có thể dung chuyển thái hư thánh tổ thôn phệ đại đạo. Ta từng tại lạc phàm trong tay, từng chiếm được một sợi hồng mông tử khí. Ta đại đạo sớm đã đạt được thuế biến, không phải hỗn độn thanh liên, lại có thể cùng hỗn độn thanh liên so sánh. Rằng liễu thao túng thanh liên hướng về thái hư thánh tổ bay đi. Giống như to bằng cái thớt màu xanh liên hoa tản mát ra màu xanh biếc hào quang. Dù là tại đủ mọi màu sắc Côn Lôn Sơn cũng rất chói mắt. Thái hư thánh tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, xuất kiếm nghênh kích, mà tại một bên khác, Khánh Vân lão đạo bọn người lọt vào mãnh liệt tiến công. Bây giờ cách không giờ đã không đến nửa giờ. Những cái kia chư thiên thánh nhân nhất định phải tại không điểm trước đó cướp đoạt những cái kia thành thánh cơ duyên, nếu không bọn hắn liền muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên, có mấy trăm người đang vây công bọn hắn. Khánh Vân lão đạo một phương tổng cộng có 8 người, trừ Khánh Vân lão đạo bên ngoài, thiên toa, thiên toàn đám người đại đạo đều rất phổ thông. Căn bản liền chống đỡ không được nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ. Đạo gia, bọn hắn, giao cho ngươi. Bắc cảnh bát đại chiến tướng một trong Khai Dương đầy người máu tươi. Trên người có từng đạo vết thương. Nói, hắn rút lên trên đất trường kiếm. Từng bước một đi hướng phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn tách ra một cỗ kinh khủng quang mang. Giống như liệt nhật, có thể đốt tâm. Hắn muốn dùng linh hồn tự bảo phương thức đánh giết trước mặt cường địch. Nếu không, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi những người này tiến công. Đều tránh sau lưng ta. Khánh Vân lão đạo hét lớn một tiếng, dùng huyết nhục chi khu ngăn trở thiên toa bọn người. Bọn hắn 6 người ánh mắt bình tĩnh, không có ai đi giữ lại, hoặc là nói một câu không thôi lời nói. Bởi vì tất cả mọi người biết, tử vong mới là bọn hắn số mệnh. Không tốt, gia hỏa này muốn linh hồn tự bảo. Mau mau né tránh. Một vị thánh nhân phát giác được Khai Dương ý đồ, không khỏi kinh hô một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, bay về phương xa. Thánh nhân linh hồn tự bảo uy lực là kinh khủng dị thường, cho dù là cổ thánh đều không nhất định có thể ngăn cản. Cho nên, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Thiếu chủ, đời sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Khai Dương gào thét bay ra ngoài, bay thẳng đến một cái 10 người trong đám người. Oanh, giống như hạch bạo, một đóa cỡ lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Ngay sau đó thiên diêu địa động, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ cửu thiên chi thượng tràn ngập ra. Chỉ Khánh Vân lão đạo chân xuống dãy núi kia, dùng dãy núi kia làm trung tâm. Bốn phía 100 cây số phạm vi bên trong tất cả sơn phong đều là bị san thành đất bằng. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, giết chết 10 vị thánh nhân. Một màn này để những thánh nhân kia có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ai cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế không sợ chết. Vậy mà áp dụng loại phương thức này đến đánh giết địch nhân. Loại này người không sợ chết mới là tồn tại đáng sợ nhất a. Trên địa cầu những cái kia bách tính cũng đều lệ nóng doanh tròng. Quá khốc liệt, một trận chiến này thật quá khốc liệt. Bọn hắn lấy mạng tương bác chỉ vì đánh giết những cái kia thánh nhân. Bọn hắn biết Khai Dương loại hành vi này là tại nói cho đối phương biết Viêm quốc nhi nữ tôn nghiêm không thể xâm phạm. Đây là quan hệ đến tôn nghiêm nhất chiến. Lạc thần tất thắng. Lạc thần tất thắng. Lạc thần tất thắng. Vô số người ngửa mặt lên trời thét dài. Dùng loại phương thức này cho lạc phàm chư vị. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Các ngươi có tư cách này sao? Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười. Các ngươi còn có 7 người, coi như tất cả mọi người linh hồn tự bảo, cũng không có khả năng giết chết chúng ta. Nói đến đây, hắn kiếm chỉ Khánh Vân lão đạo, tiến công, giết, kinh thiên tiếng la giết quanh quẩn chân trời. Những cái kia thánh nhân lần nữa phát động mãnh liệt tiến công. Từng đạo óng ánh chói mắt, kiếm ý đồng thời xuất hiện tại Khánh Vân lão đạo trước người. Ta đến, giao quang bay ra ngoài, linh hồn tự bảo, đánh giết hơn 10 cái thánh nhân. Nhưng coi như thế, cũng khó có thể ngăn cản những cái kia thánh nhân. Dù sao số lượng của bọn họ rất nhiều, địch nhiều ta ít. Nhân số căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, thẳng đến sơn động lối vào chỉ còn lại Khánh Vân lão đạo cùng thiên toa. Mà lúc này, cách không giờ tiếng chuông còn có không đến 10 phút, cùng thiên giật cổ thánh giao chiến Lạc Thiên Dụ máu me khắp người. Hắn ngăn cản được thiên giật cổ thánh tiến công, cũng làm hắn bị thương nặng, thế nhưng là, luận thương thế xa so với thiên giật cổ thánh nghiêm trọng, dù sao hắn vừa mới thành thánh, có thể trọng thương đối phương, đã là tuy bại nhưng vinh, Giang Liễu cũng bị thương. Thanh Liên đại đạo tuy mạnh, thế nhưng là Thái Hư thánh tổ dùng thôn phệ đại đạo cuốn lấy nàng Thanh Liên. Dùng nhục thân thực lực cùng với giao thủ, điểm này Giang Liễu căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Lạc Phàm, từ bỏ giấy giụa đi, các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta. Thiên giật cổ thánh thanh âm như sấm quanh quẩn tại dưới bầu trời. Các ngươi một phương hiện tại đã chết 8 vị thánh nhân, 1 vị ngụy thánh, ngươi chẳng lẽ muốn để những người này đều chết hết hay sao? Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, nếu như chúng ta lúc này từ bỏ ngăn cản, kia há không nói là thân nhân của ta cùng huynh đệ nhóm tất cả đều chết vô ích rồi. Bọn hắn là mảnh sơn hà này công thần, là dân tộc anh hùng. Ta có thể nào phủ định chiến công của bọn hắn? Thế nhưng là, các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta. Thiên giật cổ thánh, hiện nay, cách không giờ còn có 7 phút, mà các ngươi tất cả mọi người đã đến nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Chúng ta tùy thời có thể giết chết các ngươi, cướp đoạt kia 10 cái cơ duyên. Cho nên, trong mắt của ta, các ngươi quả thực chính là tại làm hy sinh vô vị. Đây là một loại cực kỳ ngu xuẩn ý nghĩ. Khô Tịch Thánh Tổ mở miệng. Thiên giật cổ thánh nói có lý. Ngươi luôn miệng nói muốn để địa cầu có thuộc về nó thánh nhân. Kỳ thật các ngươi đã thành thánh. Số lượng nhiều sánh vai kia 10 cái cơ duyên, mà ta chỗ hiếu kỳ chính là, các ngươi làm sao còn muốn liều chết ngăn cản, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ bọn hắn chứng đạo thành thánh. Đơn giản thêm phép trừ ngươi sẽ không sao. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc, người sống cũng không phải là chỉ là còn sống, có người có thể tham sống sợ chết. Cũng có người nguyện ý vì tôn nghiêm mà sống. Kia 10 cái cơ duyên thuộc về địa cầu. Sợ rằng chúng ta tất cả đều táng thân côn luân. Cũng sẽ không để kia 10 cái cơ duyên bị ngoại nhân cướp đoạt. Nếu như là dạng này, kia không chỉ là tu sĩ chúng ta sỉ nhục. Vậy sẽ là dân tộc sỉ nhục. Người trong thiên hạ sỉ nhục. Còn có một chút, ta mặc dù chưa từng đi học, nhưng ta sẽ thêm phép trừ. Ta cũng biết, chúng ta là toán cộng, không có phép trừ nói chuyện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiên giật cổ thánh, trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi nghĩ lấy thân chứng đạo, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói đến đây, hắn vung cánh tay lên một cái to lớn bóng mặt trời xuất hiện tại không trung. Thời gian đại đạo bị hắn thi triển đến cực hạn. Đem Lạc Phàm cùng Lạc Thiên Dụ bao phủ lại. Hai người dung mạo càng là nhanh chóng già nua. Lạc Thiên Dụ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhi tử, đời sau, người ta không muốn làm phụ tử. Ta, không phải một cái xứng chức phụ thân. Nói đến đây, hắn vùng đan điền bộc phát ra một cỗ chói mắt hào quang. Ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn, nắm tay bên trong trường thương xông về phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.